Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Bắt đầu mới, làm sao? Cung Bình cười nhạt cười. Không phải Pu Bè còn có thể là gấu Bắc Cực hay sao? Thiếu cùng ta kéo cái kia không dùng. Pu Bè đứng ra lạnh nhạt nói. Anh em ta chơi game còn không có bị người như thế đùa nghịch qua. Người kia cái gì phá công hội lão tử không thèm để ý. Nhưng là bị khinh bỉ lão tử nuốt không trôi. Ta thu người thực rất đơn giản. Kỹ thuật rất trọng yếu. Nhưng là, Cung Bình nhìn xem Pu Bè nói ra. Nhân phẩm càng trọng yếu. Nhìn lấy Pu Bè một mặt băng lãnh bộ dáng. Cung Bình nghĩ đến trước đó kỹ thuật trong video. Cứ việc Pu Bè chỗ đội ngũ hắn thương tổn giá trị tối cao. Mà lại tự thân kỹ thuật cũng còn không tệ lắm. Nhưng là Cung Bình chú ý tới toàn bộ quá trình bên trong. Pu Bè hoàn toàn không để ý đội trưởng kỵ sĩ chỉ huy. Khoa tay múa chân bên trong kém chút hại đồng bạn người đang ở hiểm cảnh. Đồng thời nói lời ác độc. Nhưng là người khác tựa hồ kiêng kỵ thân phận của hắn cho nên không nói gì. Thế nhưng là Cung Bình chú ý tới. Hắn nhìn không chỉ là số liệu càng là chiến đấu bên trong từng cái không có ý nghĩa chi tiết nhỏ. Cùng cá nhân đối với đội ngũ cống hiến cùng dung hợp lực. Cung Bình chậm rãi đi qua. Vừa rồi tại hắn hướng về cái này 80 người đi đến thời điểm. Trong lòng của hắn thực đã sớm có kết quả cái kia chính là đào thải rơi mười mấy người này. Bọn họ không phải không cách nào cùng đội ngũ hòa hợp thì là căn bản là không có cách câu thông chủ. Trong video đã rất rõ ràng triển lãm những thứ này. Thế mà cái này gọi là Pu Bè Cung Bình ấn tượng sâu nhất. Bởi vì toàn bộ quá trình bên trong, người khác đối với Cung Bình đều là mang theo chờ mong ánh mắt. Chỉ có hắn một mặt khinh thường cùng đạm mạc, một bộ duy ta độc tôn bộ dáng. Dạng này người tự nhiên là có được cường đại bối cảnh hoặc là chỗ dựa. Nhân phẩm cái gì viết lên mặt. Nhìn lấy Cung Bình hướng về chính mình đi tới. Pu Bè có một vẻ bối rối. Dù sao trước mắt cái này người trước đây không lâu mới tại tất cả mọi người không coi vào đâu trình. Diễn một màn 1v500 biến thái bộ phim. Ngươi muốn làm gì? Ta dẫn đầu đội ngũ. Cung Bình ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên Pu Bè. Là lúc sau xử lý thánh tài thành vì đệ nhất công hội nghiêu nhân. Ta chỗ này không muốn vênh váo tự đắc ỷ thế hiếp người đồ bỏ đi. Ngươi, Pu Bè tức hổn hển. Hắn còn không có nhận qua dạng này khí. Nếu như ngươi muốn, Cung Bình quay người chậm rãi rời đi. Để sau lưng ngươi dựa vào cuồng vọng người hoặc là thế lực tới tìm ta. Ngươi còn không có ra tay với ta tư cách. Pu Bè khẽ cắn môi. Hắn biết mình không phải Cung Bình đối thủ. Hắn biết Cung Bình nói tới đều là thật. Nhưng là trước mắt bao người. Hắn dạng này người không thể chịu đựng được. Đại Hùng nhìn lấy Cung Bình rời đi. Vodka đi nhanh lên tới. Hắn cười theo đối với Pu Bè nói ra. Đại Hùng ngươi tỉnh táo lại. Muốn không ta lại cùng binh ca. Không. Pu Bè thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía Vodka. Ta muốn đến thần phạt là vì cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ. Ra dạng này sự tình ta cũng không nói cái gì. Đi. Ngoặc kép. Nhìn lấy Pu Bè cũng không quay đầu lại rời đi. Vodka thở dài. Hắn thấp giọng buồn bực nói, cuồng tặc ngút trời, chọc nhân vật như vậy, cái này cũng không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Long Miêu cửa hàng, theo Cung Bình đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra. Hắn mang theo khẩn trương nhìn lấy còn lại ba người, bởi vì lúc trước nghịch quang lời nói hắn thật có tư tưởng mới. Chỉ là sợ không chiếm được tán đồng. Dù sao công hội có thể thành lập không phải một mình hắn công lao. Hắn coi như thật nghĩ tư nguyên tập trung. Vậy cũng phải được đến còn lại ba người đồng ý. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nếu như là hắn một tay đánh ra công hội. Vậy hắn tuyệt đối không nói cái gì. ta coi là cái gì phá sự hưng sư động chúng như vậy? Nghe xong cung binh lời nói, Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, người nào, Miêu ca cho binh ta nhìn xem cái kia vật kia. Vật kia, cung binh nghi hoặc nhìn xem ba người. Theo Miêu thần đem trong ba lô một kiện tản ra hàn khí chiến giáp lấy ra. Cung binh kinh ngạc nói, đây không phải hàn băng chiến giáp sao? Đúng vậy a, cấp 30 phó bản băng ma ra. Chi Nam Nhi thượng cướp lời nói, người mấy ngày nay đi làm không online thời điểm, chúng ta đã sớm tìm người bắc cầu tiến phó bản mở soát. Các ngươi, cung binh đột nhiên cảm thấy chính mình hết sức khó xử, nhưng là đồng thời lại rất cảm động. Đừng tại đây tuyệt hảo a. Nhìn lấy cung binh cảm kích bộ dáng, Chi Nam Nhi thượng mở miệng nói, người cái kia chim bị động ta đã sớm khó chịu. Không cho trị liệu ta Miêu ca đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Về sau ngươi một người chơi a. Hữu nghị thuyền nhỏ lật. Ha ha ha. Cung binh nhịn không được cười rộ lên. Hắn cũng biết coi như không có chính mình, ba người này cũng có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Thiên ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng còn có Miêu thần mỗi người kỹ thuật cùng trò chơi lý giải đều là siêu cấp cao thủ cấp bậc. Điểm này không thể nghi ngờ. Trang bị thành hình sao? Thiên ngưng mở miệng nói. Tận khả năng khiêu chiến cực hạn a. Có người nói chỉ có đạo tặc mới có thể là tối đỉnh cấp độc hành hiệp. Nhưng là mỗi cái nghề nghiệp đều có năng lực như vậy. Chỉ là nhìn ngươi có thể hay không tìm tới thuộc về mình đồng thời phù hợp phương pháp. Cung binh gật gật đầu. Lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Miêu thần cũng là thở dài. Tối nay ta sẽ suốt đêm chỉnh lý công hội quy tắc chi tiết còn có về sau an bài. Theo Miêu thần đứng người lên, trước khi rời đi hắn quay đầu nhìn về phía cung binh sau đó lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Muốn là ngươi muốn bên ngoài một người không sống được nữa. Ta có thể tùy thời muốn đổi người. Trời ạ! Miêu ca cũng sẽ cười a. Chi Nam Nhi thượng đuổi theo ra đi. Đừng chảy a, cho đại gia ta lại cười một cái. Nhìn lấy Miêu thần rời đi địa phương, cung binh cười cười không nói gì. Đối với Miêu thần hắn thậm chí muốn so Chi Nam Nhi thượng người bạn cũ này có càng thêm phức tạp cảm giác. Hắn cùng Miêu thần kề vai chiến đấu thật lâu, cứ việc trong hiện thực bọn họ thậm chí chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết đối phương tên, nhưng là trải qua thời gian dài tựa hồ không dùng như thế nào bọn họ đã thành giao tâm bằng hữu. Điểm này là thiên ngưng không cách nào đạt tới. Lui ra trò chơi về sau, cung binh nhìn đến Trình Tiêu còn ở trong game. Hắn biết ba người kia đoán chừng còn ở trong game ngồi đấy chính mình sự tình. Cung binh thở dài. Nhiều khi hắn lui ra trò chơi thời điểm Trình Tiêu đều không có bên dưới. Vậy đã nói rõ ba người hắn cũng không có bên dưới. Bọn họ vì không ảnh hưởng cung binh tư nguyên phát triển làm ra những thứ này. Mà buồn cười là chính hắn còn vì ngày thứ hai còn phải đi làm dạng này nguyên nhân sớm lui ra. Cung binh lấy điện thoại di động ra. Tại sổ truyền tin phía dưới cùng. Chỗ đó một cái quen thuộc mà xa lạ dãy số để cung binh thở dài. Có lẽ, hắn phải vận dụng gia tộc lực lượng. Sáng sớm, Trình Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn xem thời gian cái giờ này cung binh muốn đi chạy bộ. Thế mà Trình Tiêu đem ánh mắt rơi ở phía xa bàn gỗ. Trên mặt bàn một bản từ chức báo cáo thình lình bắt mắt. Trình Tiêu cười cười. Hắn không biết người nào cùng cung binh nói cái gì, nhưng là hắn biết, làm công hội chiến mang đến nghiền ép khoái cảm xuất hiện lúc. Làm công hội bắt đầu tiếp nhận thành viên xin lúc, làm cung binh thật từ bỏ hết thảy dấn thân vào tại trong trò chơi lúc. Hiện tại, đây là bắt đầu mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.